Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 45, ngoài động sinh vật. Mạch cũng chú ý tới. Hắn cũng rất nghi ngờ. Hắn tự nhiên có thể chắc chắn trước mặt này hai chỉ trong cũng không có lần trước chém quá con kia. Bọn họ sẽ không đi chủ động trêu chọc thứ cức hắc phong. Nhưng mà đi ra ngoài đi săn như vậy nhiều năm. Cũng không phải không cùng thứ cức hắc phong chiến đấu qua. Đối thứ cức hắc phong năng lực khôi phục có hiểu biết. Như vậy chém thương, vẫn là chính hắn tự tay chém. Không cái năm 60 ngày nay không thể hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, đối lập như vậy lâu, Mạch cũng càng ngày càng cảm thấy này hai chỉ thứ cức hắc phong động cơ khả nghi. Cũng không giống như là muốn cùng nhóm người mình hợp lại cái ngươi chết ta sống. Trong đội có người bị thương, kia hai một mình thượng cũng có rất nhiều tân vết thương. May mà này hai chỉ cũng không giống lần trước gặp được con kia một dạng điên cuồng. Chỉ là, lần trước gặp được kia chỉ đi nơi nào? Địa bàn bị cướp, bị này hai chỉ liên hiệp đuổi đi. Bọn nó tựa hồ chỉ là muốn ngăn cản chúng ta lên núi. Kiều nói, bọn nó lại sẽ gầm to. Đội đi săn trong một vị khác cùng Mạch tuổi tác không sai biệt lắm chung. Cấp đồ đằng chiến sĩ nghi ngờ. Hắn đi săn kinh nghiệm cũng không thể so với Mạch thiếu. Trước kia cũng đã gặp qua nhiều lần thứ cức hắc phong. Cũng từ thế hệ trước chiến sĩ nơi đó nghe nói qua không ít liên quan tới thứ cức hắc phong chuyện. Đối với loại thú dữ này tập quán so Mạch bọn họ hiểu rõ hơn. Không chỉ là địa bàn độc bá tập quán. Coi như trong đêm tối thói quen ẩn núp sát thủ, thứ cức hắc phong rất ít kêu. Bọn họ dấu hiệu là kia run đâm thanh âm, mà không phải là gầm to. Vị kia chiến sĩ gấp rút nói, lúc trước lăng giát đám người ở lưng núi cũng là bởi vì nghe được thứ cức hắc phong kêu thanh. Vì vậy mới xuống núi giúp, rất nhiều dị thường liên hiệp chung một chỗ. Không thể không nhường mọi người nghĩ nhiều, này hay chỉ thứ cức hắc phong rốt cuộc muốn làm gì? Giữa trời chiều, nhanh chóng lướt qua bóng đen có chút mơ hồ. Bụi cây gian thường thường truyền ra thứ cức hắc phong run đâm thanh. Thứ cức hắc phong kích động thời điểm, trên người bọn họ đâm liền sẽ lay động, mà phát ra một trận dày đặc run đâm thanh. Thanh âm cũng không lớn, nhưng là bởi vì thanh âm quá dày đặc, cho nên cũng không khó nghe đến. Trong đêm tối thanh âm này liền như bùa đòi mạng giống nhau. Chung quanh cái khác động vật sớm liền toàn chạy mất dạng. Nghe được như vậy thanh âm, trong lòng mọi người càng phát ra trầm trọng. Sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Không thể kéo dài nữa. Nhất thiết phải đem này hai chỉ đuổi đi. Mạch trầm trầm nói, bây giờ sắc trời vẫn chưa hoàn toàn đen xuống. Còn có thể nhìn thấy một ít cảnh vật chung quanh. Nhưng lại chốc lát nữa đêm đến. Đen tối hoàn cảnh đối bọn họ liền cực kỳ bất lợi. Không đuổi đi này hai chỉ mà trực tiếp chạy lên núi mà nói. Này hai chỉ có thể sẽ trực tiếp đuổi theo. Bọn họ nhưng không thể để cho này hai chỉ đuổi giết được nương thân trong động. Tuy nói thứ cức hắc phong cũng không thích trên núi hoàn cảnh. Nhưng không chứng minh bọn nó sẽ không đuổi theo. Hơn nữa, lưng núi trong động còn có hai cái hài tử đâu. Thượng, buổi chiều săn giết đại góc lộc cũng sớm không để ý tới. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi lúc sau, Mạch hạ lệnh tập toàn đội lực cùng này hai chỉ liều mạng. Thiệu Huyền lại nằm mơ. Cách như vậy lâu, lần nữa tiến vào như vậy trong giấc mộng. Chỉ bất quá lần này trong mộng không thấy cái gì dạ yến. Cũng không mơ thấy bông tuyết. Trong giấc mộng một mảnh đen tối. Nhưng rõ ràng cảm thụ được một cổ nồng nặc rét lạnh ý. Tựa hồ có cái gì tàng ở trong bóng tối. Đồng thời. Trong bóng tối còn có một chút dày đặc tháp tháp tháp thanh âm truyền tới. Giống như là cái gì đang run động. Chợt mở mắt ngồi dậy. Sờ sờ trán, một tay mồ hôi lạnh. Cảm giác sau lưng còn có chưa tản đi lạnh lẽo. Thiệu Huyền run lên. Hướng đống lửa nhích tới gần điểm. Nhìn trong đống lửa mặt củi cháy tình huống. Khoảng cách lăng giát bọn họ rời đi đã có một hồi. Bên ngoài bây giờ sắc trời hẳn tối lại. Làm sao còn không trở lại đâu? Đến cùng đã gặp được cái gì? Liệu có người bị thương? Lại nghĩ tới mới vừa mộng cảnh. Thiệu Huyền hít thở sâu. nhường tâm trạng tận lực chậm lại. Trong mộng rét lạnh cảm so năm ngoái mơ thấy Dạ Yến lúc cường liệt hơn đến nhiều. Bây giờ tỉnh rồi còn cảm giác tim đập đến lợi hại. Không biết là dọa hay là nguyên nhân khác. Nhìn xem bên cạnh, Mâu dựa vào vách động, ngồi ngủ, ngủ đến có chút trầm. Thiệu Huyền mới vừa mới đứng dậy động tĩnh nhưng không tính tiểu. Đi ra ngoài săn thú chiến sĩ bình thời đều rất cảnh giác. Một chút động tĩnh là có thể tỉnh. Mâu cũng không tỉnh lại. Hiển nhiên là ngủ chìm. Hẳn là những thịt kia hiệu quả. Cũng hảo. Như vậy hắn cũng sẽ không theo con quay tựa như ở bên trong động không ngừng chuyển vòng. Cảm thấy tâm trạng ổn định chút. Thân thể dần dần ấm. Thiệu Huyền hướng trong đống lửa thêm chút củi. Đứng dậy hướng cửa hang đi. Có dĩ vãng trải qua, hắn biết sẽ không vô duyên vô cớ nằm mơ. Chính là không biết bên ngoài đến cùng có vật gì. Đá lớn đem cửa hang ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật. Bằng vào Thiệu Huyền chính mình lực lượng rất khó đẩy ra. Thiệu Huyền cũng không có ý định đẩy ra đá lớn. Bên ngoài đều không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Có cục đá cản trở còn có thể an toàn chút. Cửa hang cách Thiệu Huyền mới vừa mới ngủ địa phương có hơn 50 mét. Từng bước một hướng cửa hang đi, Thiệu Huyền vừa mới bằng phẳng tim đập lại bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Càng dựa gần cửa hang, cái loại đó cảm giác nguy hiểm càng mãnh liệt, cả người lông tơ đều đang run rẩy, giống như là đè một khối hàn băng tựa như. Thiệu Huyền dựa gần cửa động bước chân càng ngày càng chậm, hô hấp đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ ra tiếng lớn. Cách cửa hang 10 tới thước thời điểm, Thiệu Huyền nghe được một trận cũng không lớn dày đặc tháp tháp tháp thanh. Giống như là ở vang lên bên tai tới tựa như. Hoặc như là ảo giác. Bên trong động trong đống lửa mới vừa tăng thêm mấy cây củi. Tức giận chút, ngọn lửa nhấp nháy. Chiếu người bóng dáng cũng đi theo chớp động. Thỉnh thoảng còn vang lên củi cháy lúc phát ra tiếng tí tách. Nhưng Thiệu Huyền lại cũng không cảm giác đến có nhiều ấm áp. Ngược lại cảm giác từng trận phát lạnh. Há to mồm, không tiếng động làm một hít thở sâu. Điều chỉnh tâm trạng, Thiệu Huyền căng thẳng thần kinh. Lặng lẽ cũng nhanh chóng lui về phía sau. Đi tới thân Mâu bên. Thiệu Huyền đẩy đẩy Mâu. Mặc dù ngủ đến trầm, nhưng tiềm thức còn ở. Thiệu Huyền một đẩy, Mâu liền nhanh chóng mở mắt bày ra cái phòng vệ tư thế. Nhưng lấy lại tinh thần nhìn thấy trước mặt chỉ có Thiệu Huyền. Sắc mặt lập tức không xong. Đang định nói gì, Thiệu Huyền nhanh chóng che lại Mâu miệng, ánh mắt quét hạ cửa hang. Mâu cũng không phải không hiểu hình thế người, bằng không sẽ không bị chấp thuận cùng đội. Nhìn thấy Thiệu Huyền như vậy khẩn trương, hắn cũng biết cửa hang có dị huống rồi. Há hốc mồm, Mâu làm miệng hình im lặng hỏi, chuyện gì xảy ra? Thiệu Huyền không kịp nói gì, nhìn xem động phía trên, hắn nhớ được phía trên có bí ẩn lỗ thông gió. Tung người nhảy lên, đạp lên vách động, lật tới phía trên tỉ mỉ tìm một chút. Vách động cũng không chỉ hoạt, có rất nhiều lôi ra địa phương, cho nên leo lên đi cũng không nhiều khó. Có 3 cái lỗ thông gió, trong đó 2 cái quá tiểu, còn lại 1 cái lớn một chút, bất quá bị dùng cục đá chặn chút. Thiệu Huyền dùng sức đem chặn lại cục đá mang ra, ra hiệu phía dưới Mâu tiếp lấy. Mâu có chút nóng nảy. Hắn không biết đi ra bên ngoài đến cùng có cái gì. Mạch bọn họ đến bây giờ cũng không trở lại. Mà Thiệu Huyền cũng không nói đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu như là bình thời, hắn sớm liền hô lên rồi. Nhưng bây giờ, tiếp lấy cục đá lúc sau. Mâu cẩn thận buông xuống. Không phát ra âm thanh. Cơ hồ ở hắn buông xuống đá đồng thời. Hắn cũng nghe được rồi cửa hang đá lớn phát ra tiếng vang quái dị. Giống như là có vật gì bén nhọn ở cục đá thượng hoa khắc giống nhau. Mâu sắc mặt thay đổi. Kia hoa khắc thanh âm. Nhưng không giống như là người làm ra. Cửa động cục đá ở di động. Có gió đêm từ lấy ra khe hở gian thổi tới. Đống lửa ngọn lửa nhấp nháy đến lợi hại hơn. Mâu nhìn thấy chính mình chiếu vào trên vách động kéo dài bóng dáng. Theo ngọn lửa nhảy lên tỏ ra có chút vặn vẹo. Lớn như vậy. Mâu còn chưa từng gặp qua như vậy tình huống. Bất kể dĩ vãng ở trong bộ lạc làm sao khoe khoang. nghe những thứ kia mạo hiểm kích thích đi săn câu chuyện thời điểm làm sao thổi phồng. Thật bắt gặp rồi, hắn mới biết là như thế nào một loại tâm tình. Trừ bọn họ hai cái mới vừa thức tỉnh không lâu hài tử ngoài ra. Không có những người khác ở, không có người sẽ giúp bọn họ, mà đến gần sinh vật, bọn họ hơn phân nửa cũng không đấu lại. Thân là thủ lĩnh Gia Gia nói cho hắn đi săn câu chuyện thời điểm. Đã từng hỏi hắn, Mâu, người biết tuyệt vọng tâm tình sao? Năm đó trả lời như thế nào? Mâu không nhớ, chỉ nhớ được tựa hồ không quá coi ra gì. Bởi vì hắn khi đó không hiểu. Nhưng bây giờ, hắn đã biết, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.